Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 41 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ theo Phong Hàn từ cái gương bị đập vỡ nát kia đi ra ngoài, Trần Ngọc mới phát hiện cậu không những đi lầm đường mà còn lầm đến mức thái quá. Chính xác thì trên con đường kia căn bản không có bất kỳ ngã rẽ nào, cho nên Mã Văn Thành cũng chưa từng để lại ký hiệu cho người đằng sau. Trần Ngọc hẳn là mới nãy quẹo vào một thông đạo khác, người phía sau chưa đi tới mà Mã Văn Thành phía trước cũng chuyển hướng. Dưới tình huống trước sau không có người khác, một cái gương trên tường đã bị rời đi. Xuất hiện ngã rẽ ra một cái, Trần Ngọc liền tiến vào đoạn thông đạo đã bị động tay động chân. Mà sau khi người phía sau Trần Ngọc đi tới, thông đạo đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Nói cách khác, Trần Ngọc ở trong thông đạo chạy loạn mà mất tích, mà người đằng trước đằng sau cơ hồ không ai phát giác. Sau đó, tiếng thét thảm thiết cùng tiếng súng kia của Trần Ngọc mới đưa Phong Hàn dẫn đến chỗ này. Người ở trong này sẽ không lạc đường đấy chứ? Trần Ngọc phát hiện Phong Hàn tự nhiên không bật đèn pin kia, kinh ngạc hỏi. Phong Hàn quay đầu, lại nhìn cậu, bây giờ giọng nói có chút ghét bỏ. Chẳng lẽ người cho rằng chủ nhân của người cũng giống như ngươi, bật đèn pin còn bị lửa dẫn đến nơi khác sao? Trần Ngọc giật giật đôi môi, suy yếu lên tiếng phản kháng. Dưới tình huống như vậy, ta đâu có cách khác chứ? Chẳng lẽ người còn trông cậy ta giống như ngươi? Một đôi hỏa nhãn kim tinh, sau đó giơ tay lên liền thuận tiện thu thập mấy tên bại hoại. Hơn nữa, không chậm trễ một phút đồng hồ vượt qua các người sao? Tiếp đó, cặp mắt đen nhánh của Phong Hàn chăm chú nhìn Trần Ngọc, ước chừng sau khoảng 30 giây. Trần Ngọc có phần không mất kiên nhẫn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Hàn không nhịn được, bắt đầu suy nghĩ lại. Hơn nữa cân nhắc từ ngữ để giải thích. Khi cậu nhấc chân đá vào một tấm gương, bị Phong Hàn thổ lỗ túm qua, Trần Ngọc lập tức tỉnh táo trở lại, cố gắng đè nén cơn tức, theo thói quen thỏa hiệp. Ta là người bình thường, cám ơn, ta cho tới bây giờ không có ý định bắt người khác làm vật thảm chiếu. Các người nghĩ cãi nhau sao? Đúng lúc ấy, thì phía trước truyền đến câu hỏi e dè. Tiến đến gần, hai người thấy Hồ Tử đang tha thiết nhìn Phong Hàn. Mẹ nó chứ, thì ra gần như vậy. Trần Ngọc lại phát hiện cửa ra thông đạo, tự nhiên cách đó không xa. Tất cả mọi người đều đang ở đây cả. Hết kinh ngạc, Trần Ngọc quay đầu nói với Hồ Tử. Không, không phải cãi nhau, chúng ta đang giao lưu bình thường thôi. Đồng thời âm thầm nghi hoặc, ngữ điệu cùng cách xử sự của Phong Hàn bây giờ, chẳng lẽ không giống như là ở bình thường sao? Ở nhà hai người rõ ràng đều trao đổi với nhau như vậy. Đương nhiên, cậu bây giờ ở trong nhà mình hoàn toàn không thể làm chủ. Địa vị so với đầy tớ Phong Hàn nuôi không khác là bao. Chẳng lẽ còn dám hy vọng xa vời Phong Hàn và cậu tỏ ra chút ôn nhu hiền huệ sao? Dưới ánh mắt đồng tình của Hồ Tử, Liên Sinh cười ra tiếng, quan sát hai mắt Trần Ngọc, ý vị thâm trường nhìn cánh tay của Trần Ngọc bị Phong Hàn nắm lấy, cười híp mắt mà nói. Không sao là tốt rồi, chậm chút nữa chúng ta đều phải quay lại tìm ngươi. Hai tên này ồn ào đã nửa ngày. Vừa dứt lời, liền chỉ vào Mã Văn Thanh cùng A Cát. Mã Văn Thanh trợn mắt nhìn Trần Ngọc một cái, bật quá tới Trần Ngọc an toàn trở về, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Người lúc ấy không có ở đây cũng tốt, tiểu tử ngươi ngọc có phúc của người ngốc, mật tình mà cũng có thể tránh thoát tai họa. Người không biết mới nãy bên chúng ta có bao nhiêu nguy hiểm, bộ quần áo lặn đó lại xuất hiện một lần nữa. Trần Ngọc khẽ cường cứng cả người, gãi gãi đầu buồn bực nói. Ta không cảm thấy có gì tốt cả, mặc dù bên ấy chỉ có mỗi mình ta, vẫn không tránh được tương phùng với bộ đồ lặn đó. Nói tới đây, Trần Ngọc trầm mặc. Trong thông đạo nguy hiểm này, cậu tuyệt đối không muốn nhớ lại những thứ đáng sợ kia. Lời này vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Ngọc. Mã Văn Thành sau khi sửng sốt vội vàng hỏi. Người cũng gặp phải rồi sao? Vậy tiểu tử người còn vui vẻ như vậy à? Không sao đấy chứ. A Cát lại gần kinh ngạc nhìn Trần Ngọc, hối tiếc khi Trần Ngọc gặp nguy hiểm, mình tự nhiên không ở bên cạnh cậu. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, lại đáp. Ta không có rõ. Vật kia cuối cùng bất động, Nguyên nhân cụ thể ta chưa tìm ra. Các người bên này có người bị thương sao? Mã Văn Thành lắc đầu đáp. Không phải là bị thương. Bộ đồ đó bắt lão bát đi mất rồi. Lúc ấy còn muốn tiện thể lôi theo mã ra ta. May nhờ thân thủ ta cao minh khiến đó không được như ý. Trần Ngọc lúc này mới nhận ra quả nhiên không trông thấy lão bát. Hồ Tử vừa nghe hai chữ lão bát sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, mòn men lại gần nói. Ta thấy chúng ta cũng không nên ở đây tìm lão bát. Hắn đã sớm... A Cát cắt đứt lời hắn, nhàn nhạt nói. Đừng có nói lung tung, là ai bị bắt đi, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hồ Tử hừ một tiếng, nhỏ giọng đi không ít, vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Vậy chúng ta cũng không thể ở đây lâu. Bây giờ thời gian đã qua, chẳng lẽ còn thật sự chờ bị đuổi tận giết tuyệt bởi quỷ trận ư? Mã Văn Thành liếc mắt nhìn Hồ Tử, vẻ không vui. Ta nói tiểu tử ngươi về điểm này thật không có tiền đồ. So với những người ở đây, bình thường ngươi vẫn đi cùng lão bát. Đến bây giờ, ngươi lại muốn bỏ chạy sao? Hồ Tử vừa nghe, trên mặt lập tức mất tự nhiên, gần cổ giải thích. Ai nói ta cùng tiểu tử kia có quan hệ, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Lúc Hồ Tử lên tiếng, Trần Ngọc cùng Phong Hàn còn đứng ở ngoài rìa. Nhưng Hồ Tử còn chưa dứt lời, bất ngờ trợn trắng hai con mắt. Trần Ngọc mới cảm thấy có gì đó không ổn. Trước mắt liền tối sầm, sau đó chánh choáng, đường Phong Hàn nhanh chóng kéo sang góc tường. Trong thông đạo lại vang lên tiếng thét chói tai là tiếng kêu của Hồ Tử. Trần Ngọc quay đầu, trong thông đạo u ám, dưới ánh sáng của đèn pin, bộ đồ quần áo từ từ nhẹ nhàng bay tới. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Trần Ngọc bởi vì có Phong Hàn cũng không sợ hãi như trước. Mã Văn Thành đã chạy sang bức tường bên cạnh. Mấy người xung quanh cũng dịch chuyển về phía Phong Hàn và Trần Ngọc. Trong lúc bối rối, Phong Hàn chợt nói, tất cả dừng lại, đừng lên tiếng. Thanh âm của Phong Hàn không lớn, trong tiếng di chuyển cùng tiếng thét chói tai, lời của hắn lại như ở ngay bên tai mỗi người. Nghe được, ai nấy đều lập tức dựa vào tường dừng lại. Mã Văn Thành đang giơ chân lên, trong khoảnh khắc hắn dò dự bị liền sinh kéo qua. Trừ Hồ Tử nhận ra không còn ai cử động, Phong Hàn thấp giọng nói, nín thở là có thể không bị phát hiện. Thực ra, Hồ Tử cũng nghe thấy lời Phong Hàn, nhưng hắn không hề dừng lại, bởi vì bộ đồ kia đang ở ngay trước mặt của hắn, tùy thời chuẩn bị nhào vào bóp chặt cổ hắn, giống như với lão bát khi trước. Hồ Tử kêu lên lùi về phía sau. Hắn hiểu được việc này ngu xuẩn đến mức nào, nhưng hắn hoàn toàn không biết phải ứng đối ra sao. Liên Sinh nhìn về phía Hồ Tử, thấp giọng mắng một câu. Hồ Tử bị gây sức ép như vậy, phòng chừng sẽ không tốt. Lạc Thanh cách Hồ Tử gần nhất nhíu nhíu mày, đưa tay bịt kín miệng của Hồ Tử. Cánh tay dùng lực cố định Hồ Tử. Hồ Tử theo phản ứng mà giãy giụa. Thế nhưng mới sửng sốt phát hiện ra, không cách nào hất ra một Lạc Thanh nhỏ gầy hơn hắn. Bộ quần áo kia đang bay ra tư thế vặn vẹo. Thế nhưng hai ống tay áo vòng qua nhau, tựa hồ muốn ôm lấy Hồ Tử. Sau khi Lạc Thanh che mũi miệng của Hồ Tử, lại đè ép Hồ Tử ngồi thụp xuống. Ống tay áo từ từ thu hẹp, nhưng không bắt được người. Sau đó lại lẳng lặng trôi nổi trên không trung, giống như đang do dự, hoặc là đang tìm kiếm một kẻ khác. Bộ đồ này giống với những gì Phong Hàn đã nói, chỉ cần bất động không hô hấp sẽ không bị nó phát hiện. Nguy cơ mặc dù tạm thời bị giải trừ, nhưng nó cũng không có ý định rời đi. Mọi người dẫu sao cũng không thể nín thở trong thời gian dài. Trần Ngọc bây giờ đã cảm thấy ngực khó chịu. Cậu lặng lẽ đẩy Phong Hàn một cái. Y bảo Phong Hàn buông cánh tay đang ôm mình ra. Định lôi thằn lằn ra ngoài, xem thử có thể giống như lần trước hay không. Thu thập hết cái đống quần áo quái dị này. Phong Hàn cúi đầu nhìn Trần Ngọc một cái. Trần Ngọc cũng trừng mắt nhìn lại hắn. Bắt đầu tìm kiếm trong ngực. Rốt cuộc sờ thấy thanh bốn chân. Trần Ngọc lập tức đem nó ôm ra ngoài. Trần Ngọc ngước mắt nhìn Phong Hàn, nhướng lông mày, có chút đắc ý. Kết quả, Phong Hàn liếc cậu một cái, đại khái cho rằng cậu hết chịu nổi, cúi đầu xuống. Tay Trần Ngọc run lên, vốn định ném thành bốn chân vào bộ quần áo, thì lại thành bay sang bên cạnh, tự hồ rơi trúng người của Mã Văn Thanh. Trần Ngọc do dự một chút, sau khi hít thở hai lần, đẩy Phong Hàn đang áp trên môi của mình ra. Cậu còn chưa đến mức không thể kiên trì nổi. Hơn nữa, cho dù vị trí này của bọn họ, người khác không trông thấy, cậu vẫn chột dạ. Trần Ngọc lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện bộ quần áo vẫn như cũ bay bay. Chẳng lẽ thành bốn chân, vô dụng sao? Trần Ngọc nghi hoặc nhìn về phía Mã Văn Thanh. Sau đó thấy Mã Văn Thanh đối diện mình đang nhè răng trợn mắt, quan sát kỹ càng thì càng giống nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngọc híp mắt nhìn về phía Mã Văn Thanh, vẻ mặt ta không trách người cản trở, người còn dám bay ra cái mặt đó là có ý gì? Mã Văn Thanh mặc dù tính cách phóng khoáng, nhưng từ nhỏ đến lớn, đối với Trần Ngọc coi như tương đối dễ dãi. Giờ trong tình huống nguy cấp lại tức giận như vậy, thật ra thì không thể trách hắn được. Nhưng Trần Ngọc suy đoán, thành bốn chân đang vắt vẻo trên người Mã Văn Thanh. Hơn nữa, vị trí tương đối xấu hổ, bị thành bốn chân đã có chút trọng lượng đập vào, nhất thời đào đến khóe miệng cỏ quắp. Thành bốn chân không một chút khách khí, từ tiểu huynh đệ của Mã Văn Thanh bò lên trên người hắn. Khi đã đến phía trên, vứt lại cho Mã Văn Thanh một ánh mắt tương đối không cam lòng. Sau đó quay trở lại, ân cần nhìn Trần Ngọc, định bụng chạy trở về. Khuôn mặt của Mã Văn Thanh giờ tương đối vặn vẹo. Sau khi hắn ngẩng đầu, Liên Sinh đang cười mỉa nhìn hắn. Mã Văn Thanh tuy tùy tiện, thế nhưng là lúng túng xấu hổ. Trong lòng nhất thời thoáng qua một đống biện pháp chỉnh Trần Ngọc. Trần Ngọc cũng không cảm nhận được Mã Văn Thanh tức giận. Cậu đang rầu rĩ, nếu như thành bốn chân không dùng được, thì tình hình liền nguy hiểm, bọn họ không kiên trì được lâu. Tiếp đó, thấy ống quần bị kéo, sau một hồi thanh ẩm tất tác, Trần Ngọc phát hiện thành bốn chân tự nhiên bỏ trở lại chỗ mình. Bộ quần áo kia đối với thành bốn chân nghênh ngang di chuyển, thế mà không chút phản ứng. Thành bốn chân cố gắng bò vào lòng ngực của Trần Ngọc, sau đó lăn lộn, cuối cùng trên đầu dưới chân làm loạn trong ngực cậu. Sắc mặt của Trần Ngọc không dễ coi cho lắm, vốn đang cố gắng nín thở, thành bốn chân còn quấy nhiễu cậu. Trước đây, đứa nhỏ này đâu có ầm ĩ như vậy. Khi cái đuôi của thành bốn chân quét qua cổ của Trần Ngọc hoàn toàn phát điên, cúi đầu chuẩn bị túm thành bốn chân ném ra ngoài. Lại phát hiện, tiểu tử đang dùng móng vuốt và miệng cắn thứ gì đó, vận sức lôi kéo. Trần Ngọc giật mình, thứ cậu cất trong ngực là Trần Ngôn Kính. Trần Ngọc bây giờ lấy nó làm gương đồng hộ thân. Trần Ngọc lập tức lôi cả thành bốn chân và Trần Ngôn Kính ra. Khoảnh khắc Trần Ngọc giơ tay lên, bộ đồ lặn lập tức truyền sang chỗ Trần Ngọc cùng Phong Hàn, nhanh chóng bay tới. Hiện tượng quỷ dị lại xuất hiện, giống hệt với lần trước. Bộ đồ kia ở trên không vặn vẹo từ từ rơi trên đất, bất động. Mã Văn Thanh buông cái tay bịt kín lỗ mũi ra, hùng hằng hít sâu vài lần mới lên tiếng. Tiểu tử ngươi, ngay cả thứ này cũng có thể thu thập, sao không nói sớm, còn giấu ca ca, thật không trượng nghĩa. Ta cũng không rõ lắm. Là cái gương này tự nhiên có thể phá quỷ trận. Trần Ngọc nhanh chóng trả lời, đồng thời cầm chặt gương cổ phát ra quan sát. Trong lòng âm thầm may mắn, lần trước xử lý đống bình khí vì không nhìn ra niên đại nên đem nó cất giữ. Cúi đầu nhìn bộ quần áo lặng lặng nằm trên mặt đất, Trần Ngọc không do dự, lập tức ngồi xổm xuống tắt nút bộ quần áo đó lại. Phong Hàn nhìn động tác của Trần Ngọc lại hỏi, người làm cái gì vậy? Đánh cho nó sống lại thôi. Trần Ngọc lẩm bẩm đáp, cậu cảm thấy dù cho ném bộ đồ này đi đâu, bên dưới vẫn có thứ gì đó đang ẩn núp chờ thời. Phong Hàn nhìn cậu một chút, cúi người cầm bộ quần áo lục lọi. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Ngọc, từ trên cổ áo cùng hai ống tay áo giật lấy ba cái nút áo. Phong Hàn đặt nút áo vào lòng bàn tay, cau mày quan sát trong chốc lát rồi cất đi. Sao thế? Trần Ngọc hỏi. Phong ca, có thật là có quỷ hay không? Hồ Tử thấp giọng hỏi đây. Người xung quanh cũng đều nín thở, chờ Phong Hàn giải thích. Cái tên quỷ trận này không thể nghi ngờ đã làm tăng thêm áp lực tâm lý cho bọn họ. Phong Hàn lắc đầu nhàn nhạt nói, ít nhất bộ quần áo này không phải. Mới cái nút áo này ban nãy là một loại đá, có thể làm cho đồ vật vây quanh nó lâm vào trạng thái không trọng lượng, mà cái gương của Trần Ngọc có thể dễ dàng phá hư thuộc tính của loại đá này. Do dự trong chốc lát, Phong Hàn lại tiếp tục, chỉ có điều ta nghĩ không ra là ai đang khống chế bộ quần áo này giết người. Mã Văn Thành tiến tới bên cạnh Trần Ngọc, thấy Trần Ngôn Kính hai mắt sáng lên, đưa tay chuẩn bị cầm lấy. Thành bốn chân lập tức dương nanh múa vuốt về phía hắn, đồng thời cố gắng dùng tiểu thần thể lôi kéo, cự tuyệt Mã Văn Thành động đến tài sản đặc biệt của nó. Nó như là cho là thế vậy. Điền Sinh bật cười ra tiếng, đưa tay vỗ vỗ Mã Văn Thành nói, thôi bỏ đi, vật này đợi ra ngoài hãng nghiên cứu. Trước mặt cần giải quyết vấn đề khó khăn cái đã. Chúng ta trước tiên nghĩ cách tìm đạo bát, rời khỏi nơi đây đi. Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. A Cát nhìn Phong Hàn đi mấy bước về phía Trần Ngọc. Hồ Tử bị bởi bộ quần áo kích thích, tâm tình còn kích động hơn hồi nãy, giận dữ nói: "Ta không đi, lão Bát căn bản các người không có hiểu, hắn đã xảy ra vấn đề. Mặc dù ta không biết nói như thế nào, nhưng chúng ta hiện tại nhận định phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này." Thấy không có ai đồng ý, Hồ Tử phát điên: "Các người phải tin ta, không có bằng chứng ta sẽ không nói vừa, thật sự có quỷ ta tận mắt thấy hắn." Hồ Tử chợt lảo đảo một cái, đụng trúng Trần Ngọc. Phong Hàn lập tức đứng lên đỡ lấy Trần Ngọc, chân gôn kính lại bị đụng rớt xuống đất. A Cát vừa động, tay mắt lanh lẹ tiếp được cái gương, chỉ có điều mặt kính hướng xuống dưới. Mọi người đều im bặt. Trong thông đạo âm u không tiếng động, giống như có cơn gió lạnh thổi qua. Thân thể trên thực tế việc này không thể nào, ở đây không nên có gió. Lại một bộ quần áo nữa xuất hiện sau lưng Hồ Tử, mà bộ quần áo này không giống với cái bàn nãy, nó có đầu. Bên trong bộ đồ rõ ràng là lão Bát đã biến mất, chẳng qua người sáng suốt vừa nhìn ra có thể phát giác không đúng. Sắc mặt của lão Bát tái nhợt, diện vô biểu tình, có thể nói là không có lấy một tia nhân khí. Lạc Thanh giơ súng lên, lão Bát không nhìn bất cứ ai, chỉ đặt cánh tay quàng lên cổ Hồ Tử. Hồ Tử đột nhiên run lên, quay đầu lại, thấy người phía sau thét lên một tiếng, kịch liệt dãy giụa, so với bàn nãy còn vội vàng hơn. Lão Bát giơ tay lên, tháo râu của Hồ Tử ra. Hồ Tử cứng đờ, tiếp theo càng lúc càng dùng sức dãy giụa. Mọi người đều không ngờ sẽ xảy ra loại biến cố này, nhất thời ngây dại cả người. Trần Ngọc so với những người khác càng thêm kinh ngạc. Sau khi Hồ Tử mất râu, lại là một người khác. Hơn nữa, giữa người này cậu còn quen thuộc là nhị đồ đệ của cha cậu, Triệu Ly. Triệu Ly tại sao lại ở đây? Sau đó khóe miệng của lão Bát từ từ nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười tương đối quỷ dị, rồi túm lấy Hồ Tử đi về phía cửa thông đạo, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Lạc Thành kêu lên một tiếng để cho lão Bát dừng lại, nhưng lão Bát căn bản mắt điếc tai ngơ. Xem ra Hồ Tử, hoặc nên nói là Triệu Ly bảo rằng lão Bát có vấn đề là sự thực. Lạc Thanh đổ súng, khả năng bắn của hắn rất chính xác, trực tiếp bắn trúng cánh tay của lão Bát. Song động tác của lão Bát không hề bị ảnh hưởng, không ngừng túm lấy Triệu Ly đang gào thét nhảy vào trong hồ. Trần Ngọc đội mũ bảo hộ lên đầu, theo Phong Hàn ra khỏi cửa thông đạo. Đèn pin không thấm nước chiếu xuống, chỉ thấy lão Bát ngẩng đầu cười cười, sau đó liền lôi Triệu Ly ẩn dưới đáy hồ. Bọn họ thậm chí còn không mang mũ bảo hộ. Trần Ngọc rõ ràng trông thấy lúc lão Bát ngẩng đầu lộ ra đôi hàm răng bén nhọn trắng loá, tựa như cái bóng đen mà cậu đã từng bắt gặp trước đây. Lúc ấy Trần Ngọc khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó lập tức bơi về phía lão Bát cùng Triệu Ly rồi biến mất. Quan hệ giữa cậu và Triệu Ly mặc dù không bằng Thẩm Tuyên, dầu sao cũng là đồ đệ của cha cậu, nhưng cậu chưa kịp bơi ra xa đã bị một sức mạnh kéo giật trở lại. Phong Hàn một tay túm lấy Trần Ngọc, xuyên qua mũ bảo hộ, trầm mặc nhìn cậu, không có ý định đuổi theo. Trần Ngọc mở to con mắt. Phong Hàn mặc dù đối với người khác lạnh lùng, nhưng khi có ai đó thực sự gặp nguy hiểm, hắn luôn là người đầu tiên chạy đi cứu giúp. Trần Ngọc nhìn một chút, nước hồ vẩn đục, cái bóng của lão Bát và Triệu Ly đã hoàn toàn biến mất. Trần Ngọc lại bắt đầu dãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay đang túm lấy cậu của Phong Hàn. Phong Hàn cũng nhận ra sự kiên trì của Trần Ngọc, lực cổ tay không giảm mà còn tăng thêm, dùng sức kéo Trần Ngọc về phía ngược lại. Sau đó, Phong Hàn ra hiệu, ý bảo hắn sẽ xuống xem thử, những người này còn lại ở chỗ này chờ hắn. Trần Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đã bị A Cát kéo đi. A Cát lắc đầu với Trần Ngọc, hiển nhiên cũng không hy vọng cậu qua đó. Cũng may hiện tại, đáy hồ không còn xoáy nước, chỉ có điều áp lực nước rất lớn. Phong Hàn cầm lấy đèn pin, chốc lát sau đã không trông thấy bóng dáng đâu nữa. Sau người còn lại tận lực gom lại một chỗ, ở trong nước chờ đợi. Có lẽ chỉ mới qua vài phút, ai nấy đều cảm thấy khá dài. Khi một bóng đen xuất hiện cách đó không xa, trong lòng chợt người trở nên đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng trở lại. Cái bóng đen kia ở trong nước du động cực kỳ nhanh, đảo mắt đã cách bọn họ còn 3-4 thước. Sự vui sướng trong lòng mọi người biến mất, tâm tư từ từ trùng xuống. Cái bóng đen này không phải là Phong Hàn. Mặc dù động tác vô cùng linh hoạt, hình thể lại có sự khác biệt, động tác của hắn cũng khiến người ta có một loại cảm giác khác thường. Về phần cảm giác đó là cái gì? Nhất thời, nửa khắc không ai nghĩ ra. Súng trong tay của Trần Ngọc hướng thẳng về phía bóng đen kia, vẫn như cũ không đổ súng, mà Á Cát lôi kéo cậu cũng không phản ứng gì, chỉ dùng sức giữ lấy cậu. Lạc Thanh nã một phát súng vào cái bóng đen kia. Bóng đen dưới sự di chuyển cực kỳ nhanh, không tốn sức chút nào, dừng lại trong nước. Hắn cố kỵ liếc mắt nhìn ra sau lưng, do sự chốc lát bơi sang bên cạnh. Lúc này, sau lưng bóng đen xuất hiện một điểm sáng. Theo điểm sáng càng ngày càng gần, mọi người nhận ra đó là đèn pin của phòng hàn. Điểm sáng đó khi tỏ, khi mở, hoảng động, càng ngày càng gần. Mọi người cũng thấy rõ ràng, lần này đích xác là phong hàn, mà đèn pin sở dĩ hoảng động là bởi hắn đang ra hiệu cho người bên này. Động tác của hắn rất nhanh, lại gấp gáp. Mọi người rốt cuộc ý thức được phong hàn muốn bảo bọn họ đi mau. Từ khoảng cách phong hàn rút ngắn, đám người Trần Ngọc rõ ràng thấy sau lưng phong hàn, bóng đen nhiều không đếm xuể đang bám theo. Khi người ta vừa nhìn, trong lòng liền khiếp hãi. Vừa bộ trưởng và Lạc Thanh di chuyển đầu tiên, sau đó là Mã Văn Thanh cùng Liên Sinh, Á Cát quyết định thật nhanh, lôi kéo Trần Ngọc cũng mau chóng xoay người, bơi theo phía người trước. Phong Hàn bảo bọn họ lập tức lời đi, nhất định là có nguy hiểm gì đó đang tiến đến gần bọn họ, mà có thể khiến Phong Hàn cảm thấy nguy hiểm, sợ rằng không ai có thể giải quyết. Trần Ngọc ra hiệu với Á Cát, mình có thể tự bơi, thủy tính của Trần Ngọc không tệ. Hơn nữa, Á Cát kéo theo một người, nhất định sẽ chậm hơn so với những người khác. Á Cát do dự chốc lát buông tay, một mực không cách quá xa khỏi Trần Ngọc. Phong Hàn rất nhanh đuổi theo, hắn vừa duy trì tốc độ bơi về phía trước, vừa níu lại cánh tay của Trần Ngọc. Hơn nữa, tay còn lại vỗ vỗ trước ngực Trần Ngọc. Trần Ngọc nghi hoặc nhìn sang Phong Hàn, phảng phất như hưởng ứng với động tác của Phong Hàn. Trước ngực cậu giật giật, Phong Hàn nhưng không có kiên nhẫn, lại vỗ thêm một cái, mặc dù lực độ không lớn. Tuy Phong Hàn đội mũ bảo hộ, Trần Ngọc vẫn có thể suy đoán sắc mặt của hắn bây giờ rất khó coi. Thành bốn chân, đại khái cũng cảm thụ được. Không lâu sau đó, nó tương đối tình nguyện từ cổ áo của Trần Ngọc chui ra ngoài, một cái móng vuốt còn cố gắng kéo theo cái gương kia. Trần Ngọc trợn mắt há mồm nhìn thanh bốn chân, nó sẽ không thực sự định đem cái gương này làm của riêng đấy chứ. Phong Hàn không nhịn được kéo kéo cổ áo của Trần Ngọc, xách thanh bốn chân cùng cái gương ra ngoài ném về phía sau. Sự thực lại lần nữa chứng minh, ở nhà, địa vị nhất gia chi chủ của Phong Hàn cùng uy nghiêm là không thể thay động. Trần Ngọc hơi đồng tình, cùng lo lắng, khẽ nhìn ra sau, thân thể nhỏ bé của thanh bốn chân có thể bị những bóng đèn kia xé nát hay không. Sau đó, Trần Ngọc hậu tri hậu giác phát hiện còn có chân ngôn kính của cậu, nhất thời lòng lại đau thêm vài phần. Nước đằng sau càng ngày càng vần đục, không biết là bọn họ bơi nhanh hay là những bóng đen đằng sau chậm lại. Trần Ngọc cảm thấy những bóng đèn đó càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi không trông thấy rõ nữa. Sau đó, một bóng đen to lớn và dài nhoáng qua một cái, hoàn toàn đem những bóng đen kia ngăn chặn ở phía sau. Trần Ngọc sửng sốt, cậu cảm thấy cái bóng đen to lớn đó trông rất quen. Trần Ngọc cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều, áp lực trong nước từ từ thay đổi. Đây chính là dấu hiệu xoáy nước xuất hiện. Phong Hàn vừa dùng lực kéo tay Trần Ngọc bơi về phía trước. Lạc Thanh dần dần lần đầu tiên cùng vương bộ trưởng thấy Phong Hàn lại gần, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rời khỏi đoạn thông đạo thứ 6 cũng chưa có đường, bọn họ không biết nên đi hướng nào. Phong Hàn mang theo Trần Ngọc bơi lên trước nhất, không chút do dự di chuyển sang bên phải. Trần Ngọc dưới sự nhớ mong cái gương của mình và thanh bốn chân, đồng thời phát hiện phương hướng mà Phong Hàn đi tới tự hồ tương đối có quy luật, hoặc trên dưới hoặc trái phải, hơn nữa luôn có thể trùng hợp tránh thoát những xoáy nước khổng lồ kia. Trần Ngọc nổi lên nghi ngờ, cho dù Phong Hàn đã từng tới đây cũng không thể để lại ký hiệu trong nước. Nơi này đại khái đã đến gần đáy hồ, nước hồ vẩn đục, có nơi toàn là trong rêu. Thế mà Phong Hàn vẫn nhìn phía trước, không có ý tứ tìm kiếm ký hiệu. Trần Ngọc híp mắt nhìn thật lâu, rốt cuộc phát hiện ra bí mật phán đoán phương hướng của Phong Hàn. Ở phía trước bọn họ không xa lắm, cũng không quá gần, có một chấm đen như có như không đang di động. Phong Hàn là đang đi theo nó. Cái điểm đen này nối với đáy hồ trực tiếp tựa hồ là hết sức quen thuộc. Mỗi lần rẽ ngoặt là có thể vừa vặn né tránh nham thạch hoặc nước xoáy. Ban đầu trái phải có nham thạch. Đến cuối cùng, Trần Ngọc thậm chí còn thấy trên đỉnh đầu bọn họ cũng xuất hiện thạch bích đen thui. Trần Ngọc có thể cảm nhận bọn họ đang di chuyển xuống dưới. Hơn nữa, theo tốc độ này mà suy đoán, bọn họ đã từ đáy hồ Kính Thủy tiến vào ngọn núi gần đó. Chẳng lẽ ngôi mộ không ở dưới đáy hồ mà là ở trong núi sao? Lìa đèn pin ra xung quanh, trừ trên trần cũng không thể nhìn thấy nham bích nào khác cả. Xem ra thông đạo trong núi này tương đối rộng rãi. Trần Ngọc không thể không cảm thấy, cảm thán sự cẩn thận của chủ nhân ngôi mộ này. Không chỉ bày bố quỷ trận ngàn năm, nan giải trong hồ, còn kiến tạo một thông đạo lớn như vậy trong núi. Mặc dù chưa trông thấy ngôi mộ, nhưng từ kích thước của thông đạo bên ngoài, đối với một người hao tâm tốn của như vậy, mộ chủ thất phi vương ức hầu, hơn nữa rất có thể là đế vương. Trong thông đạo càng lúc càng tối, những nước ở đây khác với nước hồ, không chỉ không xuất hiện nước xoáy, mà còn trong hơn không ít. Đường theo ánh đèn pin có thể nhìn ra rất xa. Trong nước xuất hiện bậc thang khổng lồ. Ban đầu Trần Ngọc còn tưởng là thiên nhiên hình thành tự nó. Sau này lại phát hiện bậc thang cao hơn một thước này được mài giũa tương đối bằng phẳng. Hơn nữa, độ cao cũng giống nhau. Trần Ngọc thầm giật mình, đèn pin hướng lên trên. Cậu chợt nhận ra điểm đen vẫn một mực đi trước dẫn đường kia. Đó cũng không phải là tiểu động vật trong tưởng tượng của cậu, mà là bóng đen đầu tiên tiếp cận bọn họ. Khi đèn pin của Trần Ngọc lìa tới, bóng đèn đó đang bò lên một bậc thang, lùi về sau nhìn sang, tựa hồ đang chờ bọn họ. Mà lúc bọn họ đến gần, bóng đen đã theo bậc thang bò tiếp. Trần Ngọc rốt cuộc trông thấy rõ ràng, cái bóng đen này cùng bóng đen lùi kéo cánh tay cậu giống nhau như đúc. Mặc dù không thể phán đoán có phải là nó hay không, nhưng khẳng định là giống nhau. Thì ra, nó không có ác ý, mà là muốn dẫn đường cho bọn họ. Nghĩ tới đây, Trần Ngọc đột nhiên nhớ tới chuyện tiềm thức cậu không muốn nổ súng với bóng đen. Chẳng lẽ cậu đã sớm biết bóng đen này là muốn giúp bọn cậu? Trong lòng Trần Ngọc chợt dâng lên một dự cảm bất an, càng khiến đến gần đáy hồ. Sự bất an đó càng sâu. Cậu hiểu chuyện mình không muốn biết, nhưng vẫn phải điều tra. Đã lộ ra một góc của tảng băng ngầm. Bóng đen cuối cùng dừng lại. Ở trên bậc thang cuối cùng, khi bọn họ có thể thấy rõ vị trí của nó, liền nhảy vào trong nước rồi biến mất. Trần Ngọc đè nén tâm tư phức tạp trong lòng, đi lên nhìn lại. Khác với những bậc thang còn lại nhô lên khỏi mặt nước. Bậc thang cuối cùng so với những bậc thang khác thì lớn hơn, dài 10 thước, rộng chừng 3-4 thước. Trần Ngọc bò lên bậc thang, lập tức cởi mũ bảo hộ ra. Bọn họ nhất định phải tiết kiệm dưỡng khí, khi trở về còn trải có một chặng đường dài. Người phía sau lục tục bỏ lên, đều kinh ngạc nhìn về phía trước. Cuối thông đạo trong núi, tựa hồ là một động thiên nhiên rộng rãi, hơn nữa cực kỳ to lớn. Đèn pin chiếu lên trên nhìn không thấy đỉnh. Chân chính khiến bọn họ kinh ngạc chính là cuối bậc thang là một cái cửa đá thật lớn. Hai bên cửa vươn ra đầu chim bằng đồng xanh. Bên trên cửa còn điêu khắc tượng thần đầu người thân chim. Biểu tình trên mặt bức tượng như hỉ phi hỉ, như nộ phi nộ. Khó nắm mắt, trên đầu có tai nhọn. Mã Văn Thành cùng Trần Ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều từ đôi mắt đối phương đã thấy được vẻ khiếp sợ. Mã Văn Thành khoác tay đến bả vai Trần Ngọc, kích động nói: "Tiểu Trần Ngọc à, tiểu Trần Ngọc, giống như hình vẽ, quả thực so với tam tinh đồi nguyệt thế thần phẩm, như cùng một khuôn mẫu đúc ra. Cậu kia nói như thế nào nhỉ? Bảo bối của quỷ thần." Liên Sinh ở bên cạnh cười, nhìn Mã Văn Thành một cái, giật giật khóe môi, nhưng không lên tiếng. Trần Ngọc nhìn xuống xúc động trợn mắt trắng với Mã Văn Thành, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm đầu chim khổng lồ nhô ra ngoài cửa. Đó là vô quan điệu. Cuối cùng cũng đã tới nơi. A Cát nhìn cánh cửa đá, lẩm bẩm nói. Phong Hàn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lên cánh cửa phía trước. Lạc Thanh và Vương Bộ trưởng liếc mắt nhìn nhau, âm thầm đứng sang bên cạnh Phong Hàn. Mã Văn Thành đầy Trần Ngọc, thúc giục mà nói. Mau, mau mở cửa đi. Bất kể có liên quan đến Thục Quốc hay không, ta dám đánh cược đây sẽ là phát hiện tuyệt thế. Có lẽ vận khí chúng ta tốt lại tìm thấy Thục Quốc cổ biến mất cũng nên. Thương mạt Trù Sơ, cách đây khoảng 3.200 năm đến 2.800 năm, đô thành tam tinh đồi của nước Thục Cổ đột nhiên bị bỏ lại, thần bí mà biến mất. Trần Ngọc đứng ở trước cửa một hồi lâu mới phản ứng, đeo găng tay màu đen lên. Chân tướng có lẽ ở sau cánh cửa này. Trần Ngọc chợt muốn quay đầu xem thử vẻ mặt của Phong Hàn, nhưng cậu không làm như vậy, cúi đầu trầm mặc một hồi. Trần Ngọc bắt đầu nghiên cứu cánh cửa này. Chính giữa cửa đá là một vòng tròn đường kính khoảng 30 phân lõm xuống. Khi Trần Ngọc đang định động thủ, Liên Sinh chợt nói: "A Ngọc, cẩn thận." Trần Ngọc dừng lại một chút, thấp giọng nói, ta biết là cửu truyền liên hoàn khóa. Đây là một trong những loại khóa phức tạp nhất mà Trần Ngọc biết đến. Cậu mặc dù biết cách mở nó, nhưng chưa có cơ hội thực tiễn. Ổ khóa này cần liên tục mở 9 lần, vạn nhất mở sai một lần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trần Ngọc hít sâu một hơi, ra quyết định, tháo găng tay ra, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu sờ soạng. Lông mày Mã Văn Thanh vừa động, nhưng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Trần Ngọc, nhìn không chớp mắt tay của cậu. Ngón tay của Trần Ngọc cân xứng, trắng nõn, lòng bàn tay có vài vết chai, vừa nhìn đã biết không phải làm việc nặng. Đương nhiên, bởi vì Trần Dâm đặc biệt yêu cầu, Trần Ngọc khác với đám người Thẩm Tuyên, Mã Văn Thanh không luyện qua bất kỳ thủ nghệ đồ đấu hoặc võ thuật nào cả. Nhưng ngón tay của cậu vẫn vô cùng linh hoạt, người bình thường không thể sánh bằng. Trần Gia Gia dạy cậu mở khóa, hiển nhiên rất thành công. Còn bồn đệ tử bảo bối của ông, Điền Sinh đã từng than thở như vậy, coi như có khả năng đặc biệt về mặt này. Mấy phút sau, Trần Ngọc mở mắt ra, sau đó một lần nữa đeo găng tay. Trần Ngọc nghiêng đầu nhìn Mã Văn Thanh một cái, sau đó ngón tay bắt đầu cử động. Mã Văn Thanh hiểu ý Trần Ngọc, lần này Trần Ngọc không nắm chắc 10 phần có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mã Văn Thanh nhích tới gần của Trần Ngọc một bước, dưới tình huống không ai quấy rầy, làm xong công tác chuẩn bị phòng hộ. Một lần, hai lần, ba lần, trên mặt của Mã Văn Thanh từ từ có mồ hôi chảy xuống, càng về sau, động tác tay của Trần Ngọc đã không trông thấy rõ ràng nữa. Càng như vậy, thần kinh của Mã Văn Thanh càng căng thẳng. Trần Ngọc chợt lui về sau một bước. Mã Văn Thanh đỡ lấy cậu, vội vã hỏi, thế nào rồi? Mở! Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Liên Sinh vẻ mặt vui mừng, vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, cảm thán mà nói, nếu sư phó nhìn thấy, không biết vui mừng đến mức nào. Mã Văn Thanh cũng kích động hung hăng xoa xoa đầu Trần Ngọc, không ngừng khen, không uổng công đi theo Mã ca ta lăn lộn, thấy chưa, Liên Sinh tiểu ca, tiểu Trần Ngọc nhà người được dạy dỗ không tồi đấy chứ. Liên Sinh lần này thật không hề châm chọc, nhìn Mã Văn Thanh cười nói, ừ, đã tặng người chiếu cố cho A Ngọc. Vẻ mặt nghiêm túc nhất thời khiến Mã Văn Thanh có chút thụ sủng mà kinh. Trần Ngọc lui về sau hai bước, để cho người khác đẩy cửa ra. Cậu dường như bởi vì ban nãy tinh thần quá mức tập trung, có chút mệt mỏi, cúi đầu đi theo sau. Khi không có ai chú ý, Trần Ngọc bèn đút bàn tay đeo găng vào trong túi quần. Găng tay đen của cậu lúc chạm vào lưỡi đao không thấy gì, hiện tại miệng vết thương trên đầu ngón tay trỏ đã hở ra. Không chỉ găng tay bị rách, ngón trỏ của cậu còn đang chảy máu, rất đau. Trần Ngọc không có ý định để người khác biết. Cánh cửa này với cái hộp mang ra từ sơn động, tựa hồ cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều dùng máu mới có thể mở ra. Nơi này có thể làm rõ rất nhiều chuyện, hơn nữa tuyệt đối còn là chuyện không thích hợp để người khác biết. Trần Ngọc lặng lẽ tháo găng tay xuống, dùng ngón cái ấn vào đầu ngón trỏ, không mất nhiều thời gian, máu đã ngừng chảy. Cửa đá dày cộp, nặng nề đã hé mở, lập tức có thể mở ra toàn bộ. Đúng lúc này, có tiếng nước chợt vang lên, rồi lạch cạch một tiếng, có thứ gì đó rơi phía sau mọi người. Tiếng nước mặc dù không lớn, thanh âm đằng sau lại không có nhỏ, mọi người lập tức cảnh giác quay đầu lại nhìn. Nơi được đèn pin chiếu sáng, trên bậc thang bằng đá xanh, một động vật thô to bằng cánh tay người trưởng thành, dài nửa thước đang đứng thẳng, toàn thân của nó màu xanh, bốn móng vuốt, miệng còn ngậm tấm gương đồng. Thấy con mắt tròn tròn đen nhánh mang theo mừng rỡ kia, Trần Ngọc há mồm mà nhìn nó, thật lâu sau mới nghi hoặc hỏi, thành bốn chân sao? Ánh mắt của nó lập tức sáng rõ, ngậm gương ngậm gật một cái, cả người nhỏ nương vô cùng vui vẻ chạy sang bên này. Khóe miệng của Trần Ngọc co quắp, nhìn Phong Hàn cách đó không xa, lại hỏi, nó sao lại to lớn như vậy? Thành bốn chân đã nhanh chóng chạy đến bên Trần Ngọc, nghe vậy ngừng lại, đắc chí vặn vẹo uốn éo, thân thể đã lớn lên không ít, Trần có ý muốn khoe khoang. Trở thành bốn chân thấy đủ rồi, túm lông lấy Trần Ngọc ống quần bắt đầu bỏ lên. Khi tới trên người của Trần Ngọc rồi, vạch cổ áo Trần Ngọc lại muốn chui vào trong. Bật đặc dị, cơ thể của nó giờ quá lớn, nhất thời bán hội chui không có lọt. Trần Ngọc hít một hơi, lấy lại Trần gồn kính, túm thành bốn chân trên người lên mà ném xuống vai của Phong Hàn. Thành bốn chân bám vào quần áo của Phong Hàn, quay đầu lại dương mắt nhìn Trần Ngọc, đôi mắt nhỏ chớp chớp ủy khuất. Trần Ngọc vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía Phong Hàn nói, nó đã ăn cái gì vậy? Sao một lát đã biến lớn như vậy? Nhớ đến tình cảnh của Phong Hàn ném thành bốn chân ra ngoài kia, Trần Ngọc do dự một chút lại hỏi, bạn đã gửi xuống đáy hồ tìm Triệu Ly, hắn có phải không trở về được nữa hay không? Phong Hàn gật đầu một cái, nhưng không nhiều lời, vứt cho Trần Ngọc một camera cột ở ngang hông mà nói, đáy hồ không thể đi xuống được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều xuống lại, Trần Ngọc chấn động, bật màn hình. Ban đầu ống kính rung lắc dữ dội, có thể do động tác của Phong Hàn quá nhanh. Không lâu sau đó, đã có thể thấy Đạo Bát và Triệu Ly cách đó không xa. Triệu Ly đối diện Phong Hàn, không ngừng dãy giụa, trong miệng thỉnh thoảng còn có bọt khí toát ra. Nham thạch bốn phía, từ nhiều nơi nhiều hơn, có thể nhận ra nơi này đã gần đến đáy hồ. Cuối cùng Lão Bát ngừng lại, hắn xoay người ôm lấy Triệu Ly, sau đó nhìn Phong Hàn nở nụ cười. Lão Bát chẳng qua chỉ hé miệng, do khoảng cách quá xa, vẻ mặt của Lão Bát mới giống như đang cười. Giây kế tiếp, hàm răng trắng của Lão Bát đã cắn trên cổ Triệu Ly. Triệu Ly la hoảng lên, tay chân dãy giụa càng lợi hại hơn. Từ dòng nước bên cạnh ống kính nhận ra, Phong Hàn không tiến xa hơn nữa. Một lát sau, mấy bóng đen từ sau lưng Lão Bát chậm rãi xuất hiện, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hàn. Rồi trong màn ảnh, tất cả đều là nước. Hiển nhiên Phong Hàn xoay người rời đi. Lát sau, camera liền tắt. Trần Ngọc ngẩng đầu lên thấp giọng hỏi, Triệu Lý đã chết rồi sao? Phong Hàn gật đầu một cái, tua lại đoạn video, cho đến đoạn Đạo Bát há mồm ra, chỉ vào phía sau Đạo Bát mà nói, nơi này không thấy rõ, sau lưng hắn, tất cả đều là bánh tông, có lẽ là những công tượng kia, có lẽ là những xác sống chủ nhân ngồi mộ đã dưỡng ra. Đáy hồ này là cái hố vạn xác chết, đi xuống sẽ không có khả năng quay về. Trần Ngọc trầm mặc, không ngờ Triệu Ly đi theo phụ thân đổ đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng phải ở lại trong hồ. Mã Văn Thành dò dự hỏi, chuyện kia chẳng lẽ thứ dẫn đường cho chúng ta cũng là xác sống sao? Phong Hàn lắc đầu, không giống nhau, thứ dẫn đường cho chúng ta trí khôn cao hơn một chút. Lão Bát tựa hồ cũng có thể suy nghĩ đơn giản. Xác sống dưới đáy hồ giống với quỷ trận là để ngăn cản phía trên có người đi xuống. Nhưng sau khi vào thông đạo này cũng sẽ không đuổi theo nữa. Ban nãy ta để Thanh ngăn cản những xác sống đặt vặt đó. Trong mắt của mọi người đều có chút kinh ngạc. Mạc Văn Thành vỗ đầu Thanh bốn chân một cái, lại nói, được đây, tiểu Trần Ngọc, động vật trong nhà của ngươi nếu ngại nhiều, con này để ta nuôi cũng tốt. Tâm tình của Thanh bốn chân vốn đang suy sụp, đúng lúc này nhất thời bị kích thích, hùng dữ kêu lên với Mạc Văn Thành. Thở dài một cái, Trần Ngọc nhìn Thanh bốn chân trên bả vai Phong Hàn một cái, không thể không thừa nhận, Phong Hàn mang tên tiểu tử này về so với tiểu mập hữu dụng hơn nhiều. Tiểu mập trừ ăn thịt cùng lạm nũng, tựa hồ cái gì cũng không biết, xem ra phải giáo dục lại cẩn thận mới được. Đáng thương cho tiểu mập đang nằm ở trên bờ, vô hạn oán niệm, không biết bản thân mình nằm không cũng trúng đạn. Chúng ta đi vào trước đi, nếu đã không thể cứu người, cái này để sau hãy nói. Vưu Bộ trưởng lên tiếng. Mọi người lại đứng sau cánh cửa, hợp lực đem cửa đẩy rộng ra hơn một thước. Vốn ở dưới đáy hồ, xung quanh hơi nước nồng đậm, nhưng sau khi cửa đá bị đẩy ra, một cỗ hàn khí từ bên trong phả ra ngoài. Mọi người ai nấy đều không khỏi rùng mình. Người phía trước bật đèn pin cầm tay lên, lập tức chiếu sáng bên trong. Không ai ngờ tới, sau cửa đợi bọn họ là cái gì. Nhưng khi chân chính đứng ở đây, mọi người ngơ ngác đứng cạnh cửa, không người nào lên tiếng. Trong không gian yên tĩnh trống trải, đèn pin mắt sói có thể chiếu sáng cách đó 200 thước trở lên. Tình huống phía sau cửa đá, bọn họ thấy được rất thanh nhị sợ. Phía sau cửa đá là một khoảng trống cực kỳ to lớn, đèn pin chiếu rọi, theo tia sáng càng ngày càng mạnh, thế nhưng biến mất trong bóng tối. Nơi đây như vực sâu vô tận, căn bản không nhìn thấy đáy. Huyệt động có kích thước như vậy, căn bản không thể do nhân công tạo ra. Đứng bên cạnh khu vực sâu do thiên nhiên hình thành, ai nấy đều cảm nhận rõ sự nhỏ bé của bản thân mình. Mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất chính là giữa vực sâu đứng sừng sững một tòa cung điện hùng vĩ, một cung điện bằng đồng xanh ngủ say dưới đáy hồ. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn chằm chằm thanh đồng cung điện, trong đầu ong một tiếng. Cậu không biết người đầu tiên lên trưởng thành, người đầu tiên đến Lăng Tần Thủy Hoàng có cảm thụ ra sao. Nhưng vào giờ phút này, trông thấy một di tích lịch sử rộng lớn như vậy, loại khí tức bao la vững vàng đập vào mặt, Trần Ngọc chỉ cảm thấy một lòng dậy sóng, xúc động muốn rơi lệ. Cung điện chỉ lộ ra hai tầng phía trên, phía dưới ẩn chứa dưới vực sâu, không nhìn ra được thanh đồng cung điện này đến tột cùng cao bao nhiêu, mà từ chỗ bọn họ đang đứng đến cửa cung điện còn ít nhất 20 mét. Tất cả đều là khoảng không, quỷ dị chính là từ hai bên cửa cho đến cung điện, cách mỗi thước lại có một đôi tượng người khổng lồ bằng đồng xanh cao 5-6 mét, lặng lặng trôi nổi giữa không trung. Những tượng người đồng xanh khổng lồ này, hai tay đan vào nhau, bày một tư thế cổ quái, đứng sừng sững ở hai bên. Tựa như từ cạnh cửa đến cung điện có một con đường rất lớn. Bọn họ đứng ở hai bên đường làm vệ sĩ bảo vệ cung điện, hoặc chờ đợi nghênh đón chủ nhân của nó. Người khổng lồ phương Đông, Mã Văn Thành lẩm bẩm lên tiếng. Mã Văn Thành nói không sai, tượng người đồng xanh hai bên này cơ hồ giống như đúc với tượng người khổng lồ đồng xanh khai quật được ở Tam Tinh Đôi, khu phong thủy bảo địa thần thánh khó nói thành lời. Chỉ có điều, tượng người đồng xanh ở đây cao hơn gấp đôi. Phản ứng lớn nhất phải kể tới A Cát, tự nhiên hai mắt đỏ ngầu từ từ quỳ xuống. Trần Ngọc vẫn còn đang thất thần nhìn tòa cung điện kia. Sau khi sự khiếp sợ ban đầu qua đi, là cảm giác quen thuộc khiến cậu run sợ trong lòng. Tựa hồ, mỗi tế bào trên người cậu đều hào hứng trở lại, rốt cuộc đã trở lại rồi. Thứ tình cảm xa lạ này làm cả người Trần Ngọc run rẩy, không cất bước nổi. So với những người khác, Mã Văn Thành và Liên Sinh trấn định hơn nhiều. Mã Văn Thành ngồi xổm xuống cạnh cửa, mà thò người ra sờ sờ phía trước, sau đó cười đớn, quay đầu nói. Thảo nào thế quen mắt, tiểu Trần Ngọc, cái này giống với cây cầu trên núi tuyết. Ở đây có đường, những người đồng xanh khổng lồ này thực là đứng ở trên nó. Vừa dứt lời liền chép miệng, Mã Văn Thành tiếp tục cảm thán. Cổ nhân cố làm ra vẻ huyền bí, thật đúng là có thể dọa người ta. Bật qua, cái này so với cây cầu trên tuyết kia hoành tráng hơn. Bên dưới không phải là băng, phòng trừng là một loại khoáng thạch thủy tinh. Mẹ ơi, hoàng phí biết bao nhiêu cơ chứ. Một lời của Mã Văn Thanh thức tỉnh mọi người ở cạnh hắn. Lạc Thanh lặng lẽ nhìn Phong Hàn đề nghị. Đã có cầu, vậy chúng ta nhanh qua đi. Dù sao lần này thời gian cấp bách, sớm tìm được đồ, chúng ta có thể sớm quay về. Phong Hàn nghiêng đầu như có điều suy nghĩ, nhìn Trần Ngọc đi về phía cây cầu. Trần Ngọc sừng sốt, trong lòng thoáng qua một tia khác thường. Theo bản năng, đi lên trước một bước, rồi ngừng lại, từ từ lùi ra sau cùng. Cậu không hiểu cái nhìn của Phong Hàn có ý gì. Không vui mừng, không chán ghét, không ôn nhu, cũng không lạnh lùng. Ánh mắt của Phong Hàn không có bất cứ tia tình cảm nào. Nhưng một Phong Hàn như vậy lại làm cho cậu cảm thấy xa xôi, không thể với tới. Vụ bộ trưởng đi theo phía sau Phong Hàn, sau đó là Liên Sinh và A Cát. Mã Văn Thanh hừng phấn lôi kéo cánh tay của Trần Ngọc. Phía sau bọn họ là Lạc Thanh, đèn pin của Trần Ngọc chiếu xuống dưới. Cho dù cậu không sợ độ cao, cho dù đây là lần thứ hai đi trên cây cầu không nhìn thấy này, cậu vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ cùng kinh hãi. Từ vị đi bộ trên mây xanh như thần tiên, thì ra không phải là điều mà phàm nhân có thể dễ dàng hưởng thụ. Trần Ngọc lại ngẩng đầu nhìn Phong Hàn. Tại sao sau khi qua cửa, Phong Hàn giống như người khác, có phải hay không? Trần Ngọc đang suy tư, đột nhiên cảm thấy bên trái chợt nhẹ. Sau đó dư quang trong khóe mắt liền thấy thân ảnh của Mã Văn Thành ngã xuống. Trần Ngọc nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, phục hồi tinh thần, phát hiện A Cát đang gắt gao nắm lấy cậu. Tiếng thét chói tai kia phát ra từ chính bản thân cậu. Hơn nữa, bởi vì Trần Ngọc thất thần, thấy Mã Văn Thành té xuống, chưa kịp suy nghĩ đã định nhảy theo túm hắn. Trần Ngọc, người đừng sốt ruột, Mã Văn Thành không sao. A Cát ghé vào lỗ tai cậu mà hô. Trên lối đi vô hình, người phía trước đều dừng lại nhìn về phía bên này. Trần Ngọc bị A Cát cắt cao lôi đi, đến được thông đạo bên cạnh. Trước mặt cậu chính là tượng người đồng xanh. Mà Liên Sinh còn cách cậu xa, hắn ngồi xổm trên đỉnh đầu của tượng người đồng xanh, cũng không biết thời gian ngắn như vậy trèo lên khi nào, đang cau mày nhìn xuống phía dưới. Là một người an tâm chính là, đúng như A Cát nói, Mã Văn Thành mặc dù té xuống nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc nguy cấp, hắn quăng bạch liên tỏa liên thụy, bây giờ ở trên mái hiên cung điện, cắn vào đó, chính hắn dưới sức căng của bạch liên tỏa tiếp cận được cung điện, đang cưỡi trên đầu tượng thú, duỗi ra bên ngoài cung điện chừng 1 mét. Đó là miệng cống của hệ thống thoát nước xung quanh cung điện, cơ hồ mỗi tầng đều có một đầu thú như vậy. Trần Ngọc tay phải nắm thật chặt cánh tay của A Cát, lòng vẫn còn sợ hãi, lẩm bẩm nói. Còn mẹ nó chứ, tiểu tử này mới đúng là vận phần chó, phục lớn mạc lớn. miệng cống thoát nước cũng không tùy ý mà có, mỗi hướng chỉ có một cái. Nếu như Mã Văn Thành không cưỡi trên đầu thú, cho dù Bách Liên Tòa có thể chạm tới giữ hắn lại, cứu được lên hay không còn là một vấn đề vô cùng lớn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.